Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427. Đệ 1427 chương lại lần nữa vào cốc. Ngày hôm qua hơn phân nửa đêm sưu tầm cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Căn cứ Tiếu Đại Trung cung cấp manh mối, Vân Diệp phái người liên hệ trong thôn lão Phạm gia, Phạm người nhà nhưng thật ra rất phối hợp. Chẳng qua bọn họ là thật sự không thấy được Phạm lão đại thân ảnh a. Hơn nữa, đầu óc không tốt Phạm lão tam đều tìm không thấy người. Liên ở cảnh sát tiến hành lại một lần thảm thức tìm tòi thời điểm, Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm hai người đã đi tới sương mù cốc phạm vi ngoại, còn không có tới gần, liền có từng trận âm khí nghênh diện đánh tới, làm người cảm giác được sởn tóc gáy. Nơi này, thật đúng là cùng nghe đồn giống nhau, rất là tà môn. Vân Diệp nhìn cách đó không xa sương mù, ánh mắt thực ngưng trọng, không chỉ là âm khí, còn có đặc biệt dày nặng oán khí. Này tuyệt đối không phải một người oán khí, mà là một đám người, nếu không, sẽ không như vậy dày đặc, như vậy oán khí tận trời. Chúng ta trước tiên ở chung quanh xem một chút. Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm tách ra hai cái phương hướng, hai người ở sương mù ngoài cốc bốn phía đều đi rồi một lần. Ninh Hoan Tâm không thấy được Phạm Lão Tam thân ảnh, nhưng thật ra thấy được một cái đường nhỏ. Tuy rằng ngày hôm qua hạ quá một hồi mưa to, nhưng là còn có thể nhìn đến có xe chạy quá dấu vết. Xem ra Vân Diệp phỏng đoán không sai, kia hiếm nghi người thật sự có khả năng lái xe trực tiếp tiến vào sương mù cốc. Mà hiếm nghi người Phạm Tử Văn cùng Phạm Lão Tam là đường huynh đệ. Hôm nay trong thôn vẫn luôn tìm không thấy Phạm Lão Tam người. Sương mù ngoài cốc cũng nhìn không tới hắn. Hay là, hắn cũng đi theo tiến vào sương mù cốc sao? Cố Hoan, có cái gì phát hiện sao? Lúc này Vân Diệp đã đi tới. Thực rõ ràng hắn bên kia cái gì phát hiện đều không có. Nguyên lai nơi này có con đường, có thể thông xe. Trước kia ta cũng không chú ý quá, Ninh Hoan Tâm chỉ chính mình bên cạnh con đường kia. Xem trên mặt đất bánh xe ấn, tối hôm qua đích xác có xe từ nơi này chạy qua. Xem ra kia Phạm Tử Văn cũng thật là liều mạng. Yên vui thôn người trên cơ bản đều biết cấm cốc truyền thuyết. Thậm chí, bọn họ trong thôn cũng có người bị lạc ở bên trong rốt cuộc ra không được. Cho dù là như thế này, bị đuổi tới nơi này cùng đường Phạm Một Văn vẫn là lựa chọn vọt vào trong sương mù. Hắn không nghĩ ngồi tù, không nghĩ bị bắt lấy. Đây là hắn cuối cùng một bác. Thật là như vậy, Vân Diệp gật gật đầu. Hắn thí nghiệm quá vận dụng linh lực đi cảm ứng Phạm Một Văn hơi thở, nhưng là lại thất bại. Ở chỗ này, hắn cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở. Nói cách khác, hắn thông linh thuật ở chỗ này mất đi hiệu lực. Không chỉ có như thế, Vân Diệp cảm thấy càng tiếp cận sương mù cốc, chính mình trạng thái liền càng không tốt. Bởi vì chung quanh âm khí cùng oán khí sẽ không ngừng xâm lấn người thân thể. Người càng là vận dụng linh lực, như vậy những cái đó âm khí cùng oán khí liền xâm lấn càng nhanh chóng, càng đáng sợ. Bất quá, nhìn đến bên người như cũ tinh thần sáng láng Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp ánh mắt thâm ám. Vì cái gì Cố Hoan hảo giống hoàn toàn không chịu ảnh hưởng dường như? Hay là nàng trên người có cái gì đặc thù pháp bảo? Vẫn là nàng đã phá giải sương mù cốc dị thường? Vân Diệp bất động thanh sắc thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc sau hắn ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa sương mù. Cố sư muội, chúng ta cùng nhau tiến sương mù trong cốc nhìn xem. Vân Diệp đột nhiên mở miệng nói. Hảo à, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng cũng không phải lần đầu tiên đi vào. Vân sư huynh, chúng ta vào đi thôi. Nói, Ninh Hoan Tâm liền hướng sương mù cốc phương hướng mà đi. Càng tiếp cận sương mù cốc, quanh thân âm khí càng dày đặc. Bất quá này đó âm khí đối với Ninh Hoan Tâm tới nói cũng không có cái gì. Nàng bản thân chính là thuần dương huyết mạch, trên người còn mang theo rất nhiều địa phủ pháp bảo. Cho nên Ninh Hoan Tâm ở sương mù trong cốc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Mỗi lần xuất nhập cũng thực phương tiện, nhưng là những người khác cảm giác lại cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Hết chương.